Chương 2072, máu chảy thành sông. Cái này từng người người áo đen, đều là cầm trong tay linh kiếm, mỗi một thanh trên linh kiếm, đều có nồng hậu dày đặc vết máu, không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Cái này từng người người áo đen, đều cùng thuộc tại một phương thế lực, đêm môn điện đệ tử. Cái này năm đại tông môn, liên thủ, đồng loạt tiến công kiếm đạo môn, cái này năm đại tông môn môn hạ vô số đệ tử, vậy tiến vào bắc vực bên trong đến, trắng trận truy sát cái này kiếm đạo môn đệ tử, cướp đoạt cái này bắc vực từng tòa thành trì. Cái này kiếm đạo môn, thật sự là quá yếu. Cựu vực tốt như vậy địa phương, theo ta thấy, cái này chút cựu vực rất rưởi, căn bản không có tư cách có được. Giết, đem những này cựu vực thổ dân đều giết sạch sảng khoái cái này chút cái gọi là thánh vực thổ dân. Giết bắt đầu tờ hờ tờ la sảng khoái cái này chút đêm môn điện đệ tử, một bên cười lớn, một bên đổ sắt trong thành này võ giả, cái nào sợ không phải kiếm đạo môn đệ tử, chỉ là một chút võ giả tầm thường, cái này chút đêm môn điện đệ tử, vậy đều không có thả qua. Tại trong mắt bọn họ, cái này chút cựu vực thổ dân, đều là rác rưởi như thế tồn tại, vì vui đùa, nói giết liền giết đáng chết phía dưới mấy tên kiếm đạo môn đệ tử, nhìn xem cái này chút đêm môn điện đệ tử. Trắng trận đồ sát hồng thành chi bên trong võ giả, trên mặt đều là lửa giận, cùng một chỗ tạo thành kiếm trận, vọt thẳng lấy trên bầu trời đối cái kia chút đêm môn điện đệ tử chém giết mà đi. Không biết sống chết mấy tên đêm môn điện đệ tử, cười lạnh một tiếng, một cùng ra tay, cái này chút đêm môn điện đệ tử, mỗi một vị cơ hồ đều là cổ đế phía trên cảnh giới thực lực. Âm ầm tại cái này mấy tên đêm môn điện đệ tử liên thủ hành kích phía dưới, cái này mấy tên kiếm đạo môn đệ tử liên thủ tạo thành giảm sóc, đều là bị lúc này hoành phá, mãnh liệt linh lực trùng kích chung quanh nơi này. Tại cái này phương hoành thành bên trong, một chút thực lực hơi yếu võ giả, căn bản ngăn cản không nổi cái này dư ba, tại cái này dư ba phía dưới, bị đánh chết tươi. Một đám rác rưởi, chết chưa hết tội thấy cảnh này, cái kia chút đêm môn điện đệ tử, nhao nhao cười ha hả. Cái này chút kiếm đạo môn đệ tử, làm sao bây giờ trực tiếp giết quá tiện nghi bo nờ ho. Nghe nói cái này chút cựu vực thổ dân, không ít người đều chiếm được không ít kỳ ngộ, chúng ta đem bo nở ho trước bắt lại, thật tốt thẩm vấn, có lẽ còn có chút thu hoạch không sai, coi như không có thu hoạch, cũng có thể thật tốt tra tấn bo nở ho một phen. Mấy tên đêm môn điện đệ tử, lẫn nhau nói chuyện với nhau vài tiếng, trên mặt đều là lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn xem những kiếm đạo môn đó đệ tử, trong đó, một tên đêm môn điện đệ tử, đột nhiên động thủ, vung tay lên. Chính là một đạo hắc ám bàn tay lớn, từ trên trời giáng xuống. Đạo này hắc ám bàn tay lớn, muốn đem cái này chút kiếm đạo môn đệ tử, toàn bộ chấn áp. Siêu ngay lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống. Cái này một đạo kiếm quang, hiện ra vô biên máu đỏ chi sắc, dài đến trăm trượng, phảng phất vượt qua ngàn vạn dặm lúc giữa không trung, chém giết mà đến, trực tiếp nhắm ngay cái kia mấy tên đêm môn điện đệ tử, chém giết tới. Cái kia một đạo hắc ám bàn tay lớn, chính là nằm ở trong, tại kiếm quang này phía dưới, cái thứ nhất bị trực tiếp chản phá. Chuyện gì xảy ra có cao thủ đồng loạt ngăn cản cái này, mấy tên đêm môn điện đệ tử nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang đã đến, trong mắt tất cả giật mình, không nghĩ tới vào lúc này, đột nhiên có người xuất thủ. Cái này mấy tên đêm môn điện đệ tử, vội vàng lui lại, thi triển ra riêng phần mi nhờ thủ đoạn, tạo thành trung điệp phòng ngự, mong muốn ngăn cản đạo này đột quang. Nhưng là tại đạo này máu hồng kiếm dưới ánh sáng, hết thể phong ngự, hết thể ngăn cản thủ đoạn, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này mấy tên đêm môn điện đệ tử ngưng tụ ra vô số phong ngự, tại đạo này máu hồng kiếm dưới ánh sáng, bị toàn bộ đánh nổ. Sau một khắc đạo này máu hồng kiếm ánh sáng, càng là trực tiếp chém về phía cái kia chút đêm môn điện đệ tử. Cái này chút đêm môn điện đệ tử, đều không hề có lực hoàn thủ, tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới. Bị chém giết hầu như không còn, một thân tinh huyết, đều là không có một giọt lưu lại, tất cả sinh cơ, toàn bộ đoạn tuyệt. Tất cả kiếm đạo môn đệ tử, đều về kiếm đạo môn bên trong kiếm quang biến mất, chỉ để lại một thanh âm. Đồng thời một quả ngọc phù rơi xuống một vị kiếm đạo môn đệ tử trước mặt. Đây là môn chủ trở về môn chủ tới cứu chúng ta một chút kiếm đạo môn đệ tử, nghe được thanh âm này, sắc mặt cuồng hỉ. Đi về kiếm đạo môn tình cảnh như vậy, tại bắc vực bên trong, tùy thời tùy khắc đều đang phát sinh cái này. Sở Phong Miên tại cái này bắc vực bên trong, độn quang thôi động đến cực hạn, đi đến một tòa lại một tòa thành trì, đem tất cả đồ giết kiếm đạo môn đệ tử võ giả yêu thần, toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Không quản là thuộc về cái nào một phương thế lực, không quản là cái gì lai lịch, bối cảnh gì, đến từ tinh vực gì bên trong. Chỉ cần là dám cùng kiếm đạo môn là địch, ở trong mắt Sở Phong Miên, chính là một người chết. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, bác vực lớn lớn nhỏ nhỏ bên trong, mấy chục tòa trong thành trì từ bên ngoài đến tinh vực võ giả yêu thần, đều là bị Sở Phong Miên một người chém giết. Chết tại Sở Phong Miên tay bên trong võ giả yêu thần, đã có chừng mấy trăm người, cơ hồ mỗi một vị, đều là đế tôn cảnh chi thượng vũ giả yêu thần, cổ đế, thậm chí là cửu kiếp cổ đế, chết tại Sở Phong Miên trong tay, đều không phải số ít. Quả nhiên, cái này năm đại tông môn đệ tử, đều rút lui. Sở Phong Miên linh thức, bao phủ toàn bộ bắc vực bên trong tình huống, đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt. Sở Phong Miên phát hiện, cái này chút năm đại tông môn đệ tử, đều từng cái nhận được mệnh lệnh, rời đi bắc vực. Sở Phong Miên trắng trận đồ sát cái này năm đại tông môn đệ tử, cái này năm đại tông môn, tự nhiên sẽ biết. Một vị cổ đế, đối năm đại tông môn tới nói, đều là trong đó hạch tâm đệ tử, thoáng một cái bị Sở Phong Miên chém giết mấy trăm người, đối năm đại tông môn tới nói, đều là nguyên khi đại thương một sự kiện. Không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, Bon Ho hội tùy tiện lại phái đệ tử tới trước. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng, cái này năm đại tông môn, nếu là để mắt tới bắc vực cục thịt béo này, liền không khả năng thả qua kiếm đạo môn. Bon Ho hiện tại chỉ là trong lúc nhất thời không làm rõ được đến cùng là phát sinh cái gì, mới lại đột nhiên triệt binh. Nhưng là sau đó không lâu, tất nhiên hội ngóc đầu trở lại. Nếu là không ngóc đầu trở lại, ngược lại là còn hội phiền toái một chút. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cái này năm đại tông môn, dám liên thủ tiến đánh kiếm đạo môn, giết những đệ tử này, đối Sở Phong Miên tới nói, căn bản vốn không tính cái gì, căn bản là không có cách lắng lại hiện tại Sở Phong Miên lửa giận trong lòng. Hắn lửa giận trong lòng, nhất định phải Sở Phong Miên đem cái này năm đại tông môn, toàn bộ hủy diệt, mới có thể thoáng lắng lại. Đợi đến cái này năm đại tông môn, ngóc đầu trở lại thời điểm, liền là Sở Phong Miên chuốt xuống lửa giận thời điểm. Về kiếm đạo môn, Sở Phong Miên đi đến bắc vực từng tòa thành trì, đều không có tơ ý nhớ kỹ về kiếm đạo môn, hiện tại bắc vực chiến đấu, đã là lắng xuống, Sở Phong Miên cũng nên về kiếm đạo môn. Sở Phong Miên vung tay lên, trước mặt không gian lúc này bị xé nứt ra, một đầu không gian thông đạo xuất hiện, Sở Phong Miên bước vào đến cái này không gian thông đạo bên trong. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.